Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bản mệnh thức tỉnh Thiên Chiếu, chương 43, bản mệnh thức tỉnh Thiên Chiếu. Lâm Phong làm một cái rất dài mộng, trong mộng, hồn phách của hắn tự do ở thân thể ở ngoài, ở trong bóng tối bồng bềnh, sau đó bất kể như thế nào bồng bềnh. Linh hồn của hắn trước sau không gì khác thoát ly cái kia mảnh bóng tối vô tận. Đây là một vùng tăm tối thế giới, không có bất kỳ sinh cơ thế giới. Lâm Phong không biết linh hồn của chính mình bồng bềnh bao lâu. Một điểm ánh sáng đột ngột xuất hiện ở trước mắt, này trong bóng tối duy nhất tia sáng mang theo sặc sỡ sắc thái. Xoay quanh mà lên, óng ánh mà rực rỡ. Mộng đẹp huyễn. Lâm Phong hướng về này điểm ánh sáng tới gần, hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn phát hiện, này xoay quanh mà thượng tia sáng càng vẫn kéo dài tới rất xa, không cách nào với tới. Ở xoay quanh tia sáng chói mắt bầu trời, phảng phất có một quyển óng ánh thiên thư lẳng lặng trôi nổi với cái kia, mang theo từng tia cổ điển khí, tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại với cái kia. Ở Lâm Phong nhìn về phía này bầu trời óng ánh thiên thư thời gian, ánh sáng lóa mắt thải lần thứ hai tỏa ra, chỉ thấy thiên thư này càng chậm rãi mở ra. Tiếp theo, vô tận ký tự đánh về phía Lâm Phong. Ngoặc kép, não hải trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phong trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy đến, giả dích dạo vũ như trước tí tách rơi xuống. Thiên địa tối tăm một mảnh, nơi nào có ánh sáng lóa mắt hoa, càng không cần phải nói cái kia óng ánh thiên thư. Hô, hô, Lâm Phong trong miệng phát sinh tầng tầng hô hấp tiếng, thân thể như trước nhẹ nhàng run rẩy. Cũng còn tốt, hắn còn sống sót. Ở vừa nãy cái kia cỗ xé rách chỗ đau hà, Lâm Phong hầu như coi chính mình muốn chết, vậy căn bản không phải là người có thể chịu đựng thống. Những người khác vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thời gian cũng phải chịu đựng cơn đau này nơi sao? Lâm Phong thâm thúy con ngươi nhìn đêm đen nhánh, lộ ra một tia ngờ vực vẻ mặt. Tuy nói hắn không cho là thiên phú của chính mình có cỡ nào mạnh, nhưng ít ra hắn đối với mình ý chí có nhất định tự tin. Người khác nếu có thể chịu đựng vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thời gian thống, hắn cũng nhất định có thể chịu đựng. Nhưng ở hắn vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thời gian, vô tận chỗ đau mà ngay cả tục ba lần tập kích cho hắn. Hơn nữa một lần so với một lần kịch liệt, đến một lần cuối cùng, vốn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Loại đau này, tuyệt không là dựa vào ý chí liền có thể chịu đựng. Ý chí của hắn đủ kiên, bởi vậy hắn không có trực tiếp ngã xuống, mà là thất khiếu chảy máu. Có thể mỗi người vũ hồn ở bản mệnh thức tỉnh thời gian đều không giống nhau đi. Không biết ta vũ hồn có hay không vượt qua cửa ải này. Lâm Phong nói thầm một tiếng, tâm thần hơi động, vũ hồn phóng thích mà ra. Sau một khắc, Lâm Phong đột nhiên có loại không tên cảm giác, đưa thân vào hắc ám cảm giác. Tất cả xung quanh đều thay đổi. Hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận. Hắn lúc này không còn là nằm ở đêm đen, mà là nằm ở một mảnh ám hắc thế giới. Cảm giác của hắn tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Phạm vi mấy dặm nơi, cho dù có gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được hắn. Đầu của hắn trở nên cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa không ngừng vận chuyển, so với bình thường không biết nhạy bén bao nhiêu. Phảng phất trong nháy mắt nhìn thấu tất cả. Đáng sợ hơn chính là Lâm Phong cặp mắt kia, chính hắn không cách nào nhìn thấy con mắt hắc ám con ngươi, không có chứa người tình cảm. Đây là đáng sợ đến mức nào bình tĩnh cùng hờ hững. Hắc ám vũ hồn, Lâm Phong phát hiện mình đầu so với dĩ vãng bất kỳ một khắc đều muốn rõ ràng, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác được loại này vũ hồn đáng sợ. Hơn nữa tựa hồ còn không hết như vậy, tâm thần cử động nữa. Lâm Phong sau lưng, một đoàn mênh mông mà khổng lồ màu đen bóng tối xoay quanh mà lên. Mà ở này hắc ám bóng tối đỉnh, một quyển óng ánh thư lẳng lặng trôi nổi với cái kia. Này óng ánh thư mở ra một tờ, phảng phất, vẫn chính là như vậy. Đây là một loại vũ hồn sao? Lâm Phong ánh mắt đờ đẫn, võ tu sau lưng vũ hồn phóng thích thời gian. Võ tu có thể rõ ràng cảm nhận được vũ hồn tất cả. Lúc này hiện ra cảnh tượng, lại như là trong mộng như thế. Bóng tối vô tận thế giới, có một chùm sáng lượng lấp lóe. Một quyển huyền không thiên thư, lẳng lặng trôi nổi. Ở Lâm Phong trong ký ức, chưa từng có một loại vũ hồn có thể lượng độ phóng thích. Phảng phất này vũ hồn vốn là có song trọng. Tầng thứ nhất, không có hắc ám hư ảnh, nhưng cũng để chu vi thế giới hòa hợp hắc ám. Tầng thứ hai, xuất hiện ngày thư vũ hồn. Lâm Phong còn tưởng rằng chính mình vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không chỉ không có thất bại, trái lại ra ngoài tưởng tượng tốt. Thiên thư, thư vũ hồn, Lâm Phong cũng không biết giờ khắc này nên gọi mình là cái gì vũ hồn. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, võ tu vô số, vũ hồn chủng loại quá nhiều, hơn nữa bản mệnh thức tỉnh thời gian vốn là thuộc về vũ hồn lột xác. Không ai có thể nói hắn biết toàn bộ vũ hồn, chỉ biết là có không ít thông thường vũ hồn cùng dị chủng vũ hồn. Mà thư vũ hồn, chính là một loại kỳ lạ dị chủng vũ hồn. Loại này vũ hồn không phải công kích vũ hồn, tương tự không cách nào phòng ngự hoặc là phụ trợ chiến đấu. Bất quá những thư vũ hồn đó nắm giữ giả, ở tại bọn hắn vũ hồn chi thư thượng, khả năng ghi chép một ít không hề tầm thường đồ vật. Những này ghi chép đồ vật, vô cùng có khả năng thay đổi võ tu vận mệnh. Thiên chiếu, Lâm Phong hô khẽ một tiếng, nhất thời, cặp kia hắc ám lạnh lẽo trong con ngươi lại có một điểm óng ánh trắng bạc, ánh sáng lộng lẫy như mặt trời giống như chói mắt, dọa người lóa mắt. Này hào quang óng ánh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng mà Lâm Phong nhưng rơi vào trầm tư bên trong. Này thiên chiếu chính là cái kia thư vũ hồn mở ra tờ thứ nhất thì ban tặng hắn thần thông năng lực. Thiên chiếu nhìn thấu tất cả, sau đó ta liền xưng ngươi thiên chiếu vũ hồn đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Vũ hồn hư ảnh tiêu tan, con mắt của hắn dần dần khôi phục như thường, không có lạnh lẽo vô tình. Con mắt của hắn như trước là như vậy sạch sẽ, chỉ là đang sạch sẽ sau lưng còn tăng thêm mấy phần thâm thúy. Bàn tay mở ra, khí màu trắng cương không ngừng phụt ra hút vào. Thiên địa nguyên khí đã có thể tùy ý hóa thành khí cương. Bây giờ Lâm Phong đặt chân linh vũ cảnh giới, hắc ám vũ hồn trải qua bản mệnh thức tỉnh, sinh ra có thể lượng độ phóng thích thiên chiếu vũ hồn. Thực lực đến linh vũ cảnh giới, tuy rằng mặt khác cái kia con rắn nhỏ vũ hồn không thể thức tỉnh, nhưng Lâm Phong đã toán phi thường hài lòng. Hắn thiên chiếu vũ hồn hẳn là chỉ cần mở ra tầng thứ nhất, liền có thể làm cho hắn nắm giữ chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Mà tầng thứ hai thư vũ hồn, khả năng là một loại phụ trợ, để hắn có thể thu được thần kỳ thần thông, bình thường không cần thả ra ngoài. Linh vũ cảnh tầng một tu vi giả, từ đây lại không có địch thủ. Lâm Phong tự tin nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được lột xác hắc ám vũ hồn khủng bố đến mức nào. Vẻn vẹn là thiên chiếu tầng thứ nhất thì tương đương với hắc ám vũ hồn tiến hóa. Bây giờ gặp lại Lâm Thiên, Lâm Phong có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Mặc dù Lâm Thiên là thiên chi kiêu nữ, nắm giữ băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, mưa như trước ở tùy ý tách rơi xuống. Bầu trời tăm tối đã có một tia sáng lộ ra, thiên tướng tảng sáng. Lâm Phong đứng dậy, nhìn xuống cả người ướt đẫm nước mưa, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới này ngồi xuống chính là một đêm quá khứ. Thật là chật vật. ngẩng đầu liếc mắt một cái xa xa phương hướng, Lâm Phong sạch sẽ trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh lùng. Đêm qua phủ thành chủ điều động nhiều như vậy, linh vũ cảnh tầng 8 tầng 9 võ tu ám sát hắn. Chỉ cần thực lực của hắn hơi yếu một ít, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Phủ thành chủ, Nạp Lan Phượng, sớm muộn người sẽ vì hành động hôm nay hối hận. Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về phương xa đi đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.